Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm, Onyxia vốn cho rằng nhìn thấy tứ sắc cự long đỉnh tiêm chiến lực tụ tập. Sablian bị xua đuổi sau hẳn là sẽ cụp đuôi trốn về Hắc Dực Núi. Nàng trước khi đến Đại Lục Bắc Bộ trên đường theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Nếu như không phải Andrea nhạy cảm cảm giác nguy hiểm lực, trời mới biết cái này lén lén lút lút Hắc Long hội lúc nào phát động tập kích. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hoặc là xử lý hắn. Andrea sờ sờ cái cằm trầm, ngâm nói, cái này gọi Sablian Hắc Long đã có thể bị Đế Tuynh ủy nhiệm làm phó quan. Thực lực của hắn có lẽ không kém a. Onyxia nghiêm túc nhẹ gật đầu, mặc dù trước kia Hắc Long quân đoàn nhân tài đông đúc lúc, Sablian không tính là đứng đầu nhất cái kia bộ phận, nhưng theo Đế Tuynh thuận xương nghịch, vong một sao sao thanh tẩy, lúc trước có can đảm đứng ra phản kháng cường đại Hắc Long phần lớn chết oan chết uổng. Còn lại một số nhỏ cũng nản lòng thoái chí trốn vào sơn lâm ẩn cư. Sablian xem như thằng lùn bên trong cất cao cái. Andrea như có điều suy nghĩ mà hỏi, cùng năm, đó cùng ta giao chiến Nefarian so sánh lớn bao nhiêu chênh lệch? Onyxia cười nhạo một tiếng nói, lúc trước cùng ngươi lúc chiến đấu, Nefarian mới vừa vặn trưởng thành. Thực lực của hắn thậm chí không có đạt tới trưởng thành Hắc Long bình quân tuyến. Hơn 1.000 năm trôi qua, Nefarian thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn y nguyên không dám nói mình có thể thắng dễ dàng Sablian. Về phần ngươi, Onyxia nhún vai một cái nói, trừ năm đó Sater chi loạn lúc cùng Saran đối chiến, ngươi cá nhân thực lực nhưng tham khảo ví dụ thực tế quá ít. Ta cũng nói không chính xác ngươi có thể hay không chính diện chiến thắng Sablian. Lại bất luận, cái kia 1.000 năm Emerald Dream ngủ đông thời gian, Onyxia trước kia ngược lại là cũng đã gặp Andrea tại thành Moon Knight giác đấu trường bên trong. Cùng người chiến đấu tràng cảnh, nhưng giác đấu trường bên trong chiến đấu chủ yếu là so đấu kỹ xảo. Andrea nếu như dùng năng lượng cấp độ cưỡng ép nghiền ép khó tránh khỏi có chút khi dễ người. Cũng không phù hợp hắn rèn luyện kỹ xảo bản ý. Tại sân thi đấu ma luyện lúc, Andrea bình thường sẽ đem tự thân năng lượng áp chế đến cùng đối phương tương đương trình độ. Chuyện của mình thì mình tự biết. Từ khi Ilun hướng Andrea chúc phúc bắt đầu, làm một tên thần quyến giả, coi như không cố ý minh tưởng tu hành, Andrea trong cơ thể lực lượng bóng tối tổng lượng tự nhiên mà vậy cũng sẽ treo máy tăng trưởng. Không thừa thãi cuối cùng chỉ là lượng, nếu như chất phương diện không quá quan, rất có thể trong lúc chiến đấu bị địch nhân một kích liền tan nát. Thành Moon Knight thành lập sơ kỳ, Andrea cả ngày bê bộn nhiều việc các loại nội chính sự vụ. Nhưng mỗi ngày đi ngủ trước đó hắn cũng sẽ kiên trì 2 giờ minh tưởng tiến hành bản thân tăng lên. Chủ yếu là chiết xuất trong cơ thể thời khắc tăng trưởng lực lượng bóng tối. Tại Emerald Dream bên trong treo máy 1.000 năm, Andrea còn chưa kịp sắp xếp như ý bỗng nhiên bạo tăng năng lượng. Hắn có thể hoàn toàn trưởng khống tinh thuần lực lượng bóng tối y nguyên dừng lại tại 1.000 năm. Trước. Bất quá bị Ilun phong ấn lực lượng bóng tối về sau, Andrea tại cái này 1.000 năm bên trong ngược lại đối với tự nhiên chi lực vận dụng càng phát ra thuần thục, cũng coi là có mất có được. Nhìn qua trốn ở tầng mây sau như tên trộm Hắc Long, Andrea hai tay ôm ngực suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, đã tạm thời vô pháp xác định so sánh thực lực của hai bên. Chúng ta tạm thời hay là khai thác cẩn thận ứng đối phương thức đi. Đảo mắt bốn phía một cái địa hình, cùng Andrea trong đầu trò chơi địa đồ so sánh. Bọn hắn lúc này có lẽ tại Darrow Hill phụ cận, lại hướng bắc chính là Otter Ark núi cùng Lodemer Hồ. Một đường từ không trung phi hành, Andrea bọn người phát hiện không ít châu điểm định cư. Những thứ này có màu xanh lá mạ làn da lưng còng răng dài quái, có lẽ lệ thuộc vào Forest Châu. Thành lập Armani Đế Quốc. Andrea đại não cao tốc vận chuyển. Hắn dự định lợi dụng những thứ này ở phân tán hoang dại châu. Nếm thử có thể hay không tìm tới cơ hội âm Sablian một thanh. Gia tăng bọn hắn chiến đấu chiến thắng tỷ lệ. Ta có biện pháp. Trước điều tra một cái tình huống xung quanh đi. Trước kia châu đại đế quốc bên trong, trừ Zandala, Gurubasi cùng Armani bên ngoài, còn có cái thứ tư cường đại bộ tộc Drakkari. Drakkari châu từ thiên băng địa liệt trước đó bắt đầu vẫn ở tại đại lục bắc bộ trời đông giá rét. Northrend nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, da của bọn hắn dần dần biến thành màu băng lam. Có khác với Jungle Châu cùng Forest Châu, bọn hắn lại bị người xưng là Ai Châu. Ai Châu Drakkari đế quốc thành lập tại cực bắc Northrend địa khu Junadrak. Cổ Kalimdor đại lục vẫn tồn tại lúc Ai Châu giấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới tất cả rét lạnh khu vực. Thụ Well of Eternity bảo tạc, đại lục phân liệt ảnh hưởng. Một bộ phận Ai Châu cùng Junadrak đã mất đi liên hệ. Bọn hắn tiếp tục tự giải trí sinh hoạt tại cái khác châu đồng tộc vô ý cướp đoạt rét lạnh địa khu. Đi qua Leticia chui vào điều tra. Hậu thế được xưng là Otterac núi Hubert núi tuyết địa khu liền cư trú một đám Ai Châu. Bọn hắn tự xưng là băng răng thị tộc. Leticia khi trở về mang đến không ít băng răng thị tộc tình báo. Một đoàn người cố ý nghênh ngang đi ra trước đó ẩn thân rừng cây nhỏ. Trắng trợn hướng bắc tiến vào Otterac núi. Dán tại không trung quan sát Sablian, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Onyxia công chúa tiến lên lộ tuyến đến xem. Đám người này hẳn là chuẩn bị từ nam chí bắc trước mắt đồi núi khu vực. Bay qua đồi núi bắc bộ hồ lớn, thẳng tới Tiris Foglet, nhưng lúc này bọn hắn lại đột nhiên thả chậm tốc độ đi tới tiến vào Otterac núi tuyết. Này quỷ dị hành trình để Sablian sinh lòng cảnh giác, sẽ không là phát hiện tung tích của ta đi. Không nên a, Sablian tự nhận một mực lẫn mất phi thường ẩn nấp. Lấy Onyxia công chúa thực lực, có lẽ không có khả năng đối với hắn theo dõi có phát giác. Cái kia ba tên, yếu ớt, phàm nhân tức thì bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Long tộc cao ngạo thiên tính bẩm sinh, bền bỉ thân thể cùng thủ hộ cự long nhất tộc được trao cho năng lực thiên phú. Quả thật làm cho bọn hắn có tư bản xem thường phàm nhân. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin Sablian hay là kẻ tài cao gan cũng lớn đi theo. Núi cao địa khu khí hậu tương đối khô giáo. Otterac núi không có tầng mây để Sablian tiếp tục ẩn núp. Một đường theo dõi quan sát để Sablian tính nhẫn nại cũng kém không nhiều hao hết. Hắn dự định ngay tại mảnh này trong núi tuyết cùng Onyxia công chúa ngả bài. Dùng cường ngạnh thủ đoạn đưa nàng mang về Hắc Dược núi. Từ trên trời giáng xuống Hắc Long để ở tại Otterac núi, Ai Châu phát ra trận trận kinh hô. Trong tộc tù trưởng cùng Vu Y vội vàng đứng ra ổn định tộc nhân cảm xúc. Sablian tại Ai Châu vừa sợ vừa giận nhìn chăm chú hạ xuống đất tuyết bên trong. Hắn không nhìn chung quanh đánh trống gieo hò châu. Dùng cự long hùng hậu tiếng nói quát to. Công chúa, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, chỉ cần hướng Long Vương nhận lầm hối cải, làm hắn trực hệ hậu duệ, ta tin tưởng ngươi sẽ thu hoạch được tha thứ. Sablian tiếng giống to vang vọng dãy núi, một ít ngọn núi thậm chí đang khuếch tán sóng âm ảnh hưởng dưới phát sinh tuyết lở. Không ít vô tội Ai Châu như vậy bị vùi lấp tại tuyết lớn bên trong. Ai Châu tù trưởng phẫn nộ hướng Sablian phát ra gầm thét. Thị tộc Vu Y cũng trách kêu dơ cao pháp trượng khích lệ tộc nhân sĩ khí. Châu cái chủng tộc này có được rất nhiều tập tục xấu cùng khuyết điểm. nhưng toàn cơ bắp đầu óc để bọn hắn đối mặt bất cứ địch nhân nào lúc cũng dám tại nhe răng. Đã từng bọn hắn chính là bằng vào cỗ này mãng kình quả thực là đem cường đại Ankirai đế quốc đánh cho không gượng dậy nổi. Mấy ngàn năm đều chậm không quá mức tới. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tại tu trưởng cùng Vu Y mệnh lệnh dưới, số lớn Ai Châu giơ cao vũ khí gầm lên, Tazerdingo hướng xâm lấn lãnh địa mình Sablian khởi. Sướng không sợ công kích. Sablian đối Ai Châu công kích khịt mũi coi thường. Liên tục mấy tái đi Kage liệt diễm long tức bốc hơi nhiều có can đảm nhích lại gần mình địch nhân. Làm Ai Châu dũng mãnh cổ động toàn tộc chi lực hướng Sablian phát động công kích lúc. Andrea bọn người đã sớm vây quanh Sablian sau lưng. Lúc này bọn hắn liền trốn ở núi đá phía sau. Ánh mắt lấp lánh quan sát thế cục phát triển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,